Nhất võng khuynh tâm, chương 26, góc truyện audio.com. Trận đấu của Fies và Mathai diễn ra vào 2 giờ rưỡi chiều. Nếu nói không khẩn trương đó là nói dối. Nhưng so với khẩn trương, Fies lại càng thấy hưng phấn hơn. Trận này cách trận đấu với Mathai lần trước mấy tháng. Fies thật sự rất muốn biết mình có phải đã mạnh hơn trước hay không. Khoảng cách với Giuliano có phải đã được rút ngắn hơn không? Trước khi trận đấu bắt đầu, Mathai ở trên sân bóng nhàn nhã nhai kẹo cao su, nhìn Fies phất phất tay. Ê, lại gặp nhau nha. Fies vốn có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy biểu tình của ông bạn già Mathai này, trong thoáng chốc đều tan biến hết. Khi trận đấu bắt đầu, Fies nắm chặt vợt tập trung tinh thần. Mathai đứng ở phần lưới đối diện thấy biểu tình của Fies. Hiểu ngay là cậu bắt đầu tiến vào trạng thái ứng chiến rồi. Y mỉm cười một chút, sau đó lập tức phát bóng qua lưới. Fies biết tốc độ của pha bóng này không phải rất nhanh. Cho nên Mathai đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh trả lại rồi. Quả nhiên, ngay khi Fies cố ý đánh bóng về phía hậu trường, Mathai đã ở nơi đó chờ cậu. Bóng bị đánh trở về, góc độ còn có chút xảo quyệt, nếu nói đến tuyển thủ vừa am hiểu đánh lệch sang trước sau. Phải trái thì Fies là ứng viên tốt nhất, nhưng ngay khi bóng bay đến, Fies đã muốn tiến lên đập trở lại. Đáng tiếc Mathai lại tung qua một cú gọt bóng, Fies chạy ra phía sau nhưng vẫn không kịp cứu bóng lên. Bên tai vang lên tiếng trọng tài 15, không, Fies thở ra một hơi. Không hổ là Mathai, trận đấu vừa mới bắt đầu mà đã đánh ra những pha bóng chất lượng như vậy. Một lúc sau, Fies tái hiện lại cách gọt bóng cùng tạt bóng của cổ lần nữa. Mathai nhất thời không kịp quan sát, liên tiếp mất bóng, Fies ở trước lưới không ngừng tấn công khiến Mathai không thể không tung bóng ra phía sau hậu trường ý đồ cản Fies tiến lên phía trước. Nhưng ngay khi bóng chuẩn bị tiếp đất, Fies lại móc ngược trở lên. Thắng set đầu tiên, vào set thứ hai, sức tấn công của Mathai nhanh hơn set trước một nửa, tạo nên áp lực tương đối lớn cho Fies. Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của Fies chính là đối mặt với áp lực. Cũng không hoảng hốt rối loạn làm mất khả năng tập trung phán đoán. Mathai cũng rất kiên nhẫn, mỗi lần phản bóng đều rất tinh tế. Tính toán kỹ càng, tuy Fies đều muốn đập bóng trở lại nhưng rõ ràng lại bị vây vào thế bị động. Fies cũng từng có ý đồ khống chế tiết tấu trận đấu nhưng Mathai lại không cho cậu một chút cơ hội. Ở set này, Fies thua có chút thê thảm. Đừng nản lòng, đừng nản lòng, Fies tự nhủ với mình. Bình tĩnh trở lại, qua set mới sẽ có tiết tấu mới. Vì từng cùng Julian tập luyện và cùng cô thi đấu, kỹ thuật gọt bóng của Fies đã cao hơn rất nhiều. Chẳng hạn như lúc cậu gọt bóng, bóng xoay tròn mãnh liệt, khiến Mathai chịu không ít vất vả. Còn về phía Mathai, y chú trọng ở điểm bóng rơi. Tính toán nắm chắc vị trí lệch của Fies, không ngừng khiến Fies phải chạy tới chạy lui. Tiêu hao không ít thể lực, thường xuyên bất ngờ điều tiết lại nhịp độ trận đấu. Nếu nói Fies có ưu điểm là khả năng tập trung thì đối với Mathai lại là một người có thiên phú về khả năng nắm bắt tần suất trận đấu. Một khi Mathai nắm quyền chủ động, Fies sẽ nhanh chóng đoán được mà thay đổi cách tấn công. Hai người đánh tới đánh lui đến set thứ 5. Set quyết định, Mathai không ngừng công kích khả năng phản đập của Fies nhằm khiến Fies để lộ nhiều sơ hở hơn. Nhưng đáng tiếc trong mấy tháng gần đây, kỹ thuật mà Fies luyện tập nhiều nhất chính là phản đập. Tuy rằng phản đập gọt bóng thuộc loại hình phòng thủ nhưng lại bị cậu lợi dụng thành thủ đoạn tấn công vô cùng tinh xảo. Ngay khi Mathai tiến lên phía trước, Fies đã gọt bóng chuẩn xác đưa bóng đến chân y, khiến cho y không thể đập bóng trở lại được. Ngay sau đó là Fies liên tục tấn công mạnh mẽ như sóng lớn ập tới, khiến Mathai chỉ biết dồn sức phòng ngự. Tuy nhiên Mathai cũng thường xuyên tiến lên phía trước bỏ nhỏ chống lại thế tiến công của Fies. Set thứ 5 kéo dài hơn mấy set trước rất nhiều. Thể năng của hai người cũng bắt đầu giảm xuống. thậm chí ở Fies còn xuất hiện hai lần mất bóng không nên có, khiến điểm số của trận đấu nghiêng về phía Mathai. Không được ngừng lại, cậu vẫn chưa thua, cậu vẫn chưa thua, tập trung tinh thần, chỉ cần đập bóng trở lại, bắt nó ngừng ở vị trí mình muốn nó tới. Cậu có thể quên mệt mỏi, cậu có thể quên mệt mỏi. Đối với những pha bóng của Mathai, Fies đều đập trở lại rất tốt, nhưng về phía Mathai lại không ngờ đến ở những phút cuối cùng của trận đấu thể lực của Fies lại đột nhiên tăng lên mà chính mình lại dần dần bị Fies chủ động, rút lại điểm số. Mathai muốn đánh bóng qua bên chân Fies, ngăn cả Fies tiến lên phía trước, nhưng ngay khi bóng vừa đi tới đầu gối Fies đã móc trở về phía sau hậu trường Mathai. FI phải quay về phòng ngự, ngay sau đó là đập bóng cùng những cú smash, Mathai chật vật đánh trả lại, rốt cuộc cũng không thoát khỏi tay Fies, với cú đập bóng cao chưa từng có. Điểm số của trận đấu lại nghiêng về phía Fies, mồ hôi từ trên trán Fies chảy vào trong mắt, đau rát đến muốn chết đi được. Trong mông lung, Fies tựa hồ nhìn thấy Giuliano đang đứng trên khán đài, lạnh như băng mà cao ngạo, ánh mắt nặng nề trầm trọng, chiến thắng anh ta, sau đó tiến xa hơn anh ta, bất kể là bao lâu, tôi cũng sẽ ở phía trước chờ cậu, đứng ở vị trí trung tâm đợi cậu. Fies cười cười, tôi làm sao có thể để cho anh chờ lâu như thế. Trận đấu này cuối cùng cũng đã đến thời khắc quyết định. Fies dùng động tác nhanh như gió đập bóng bay về phía bả vai Mathai đi thẳng vào đường biên ngang và đối phương cũng giống như quay đầu lại muốn đỡ bóng, sau đó dừng lại, đứng thẳng trước lưới banh. Fies thở phì phò, cầm vợt đứng đợi Mathai đập bóng trở lại. Fies, cậu thắng. Mathai dựa vào lưới banh nói với cậu như thế. Mình thắng rồi sao? Fies ngây ngốc nhìn về phía trước. Mathai giống như biết cậu đang nghĩ gì. Nhìn cậu giang hai tay ra. Tiểu tử thối, cậu đã thắng tuyển thủ xếp vị trí thứ tư. Đã sáng tạo kỳ tích cho giới tennis ở Mỹ. An ủi tôi đi, ôm tôi một cái có được không? Vì thế cho nên hai tuyển thủ sức cùng lực kiệt cùng ôm nhau, cùng đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của đối phương. Sau khi trận đấu kết thúc, Fies ngồi trong phòng nghỉ, cúi đầu uống nước, sau đó nghe thấy có người đi đến phía sau mình. Cậu vốn đã nghĩ mình ngoài tennis ra sẽ không tiếp tục chú ý đến những chuyện của người nọ nữa. Nhưng cậu lại không ngờ, đến ngay cả bước chân của anh ta mà mình cũng có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Giuliano, tôi thật sự đã thắng Mathai. Tôi vẫn cho là cậu sẽ thắng anh ta. Lúc nãy tôi đánh như thế nào? Sẽ không để anh chờ lâu lắm đi. Cũng làm cho tôi cảm thấy càng yêu cậu hơn. Fies muốn quay đầu lại, nhưng gáy lại rơi vào trong một lồng ngực, bả vai bị vây quanh. Tôi sẽ thắng Jack Murphy. Tôi sẽ để cậu vẫn nhìn theo tôi. Chỉ nhìn tôi, cách chương.